Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 529. Chương 529 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 60. Chương 529 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 60 Hắn suy yếu một câu, người biết tỷ lợi hại như vậy mới. Cho nàng đánh điện thoại. Trương Đoá Đoá dùng sức gật đầu. Một bên vội vàng đi sờ điện thoại. Cấp cấp cứu trung tâm còn có cục cảnh sát đều phân biệt gọi điện thoại, nàng khóc lóc mở miệng tỉ tỉ. Lúc trước còn tấu ta tới. Ta biết nàng rất lợi hại mới có thể cho nàng đánh điện thoại, tỉ tỉ đánh người nhưng đau. Khẳng định sẽ cho chúng ta báo thù. Tống Tiêu nghe nàng đứa nhỏ này khi nói. Cười một chút, Trương Đoá Đoá hoảng loạn hoàn toàn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng đem quần áo của mình xé mở, đem hắn trên người đổ máu miệng vết thương một đám tất cả đều băng bó trụ, Nam Nhiễm bên kia chiến. Cuộc cũng cơ bản sắp kết thúc, nguyên bản ngã trên mặt đất lão đại. Lén lút quỳ rạp trên mặt đất. Ý đồ đi đủ nơi xa súng lục trên mặt hắn bởi vì cùng mặt đất trà đạp cọ sát làm cho tràn đầy. Huyết nhậm là cái này Nam Nhiễm có lại lợi hại công phu. Kia cũng không có khả năng có viên đạn mau, chỉ cần làm hắn bắt được thương. Hắn tuyệt đối có thể đem nữ nhân này đánh chết. Quỳ rạp trên mặt đất từng bước một qua đi. Mắt thấy liền phải sờ đến súng ống, lại thấy đến một con trắng nõn mềm mại tay càng mau hắn một. Bước hắn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Trương Đoá Đoá ngồi xổm trên mặt đất, sợi tóc tan xuống dưới. Trên mặt nước mắt còn không có lau, lại là một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm hắn, ly thân. Cận quá, thế cho nên rõ ràng thấy được nàng mỗi một bước động tác như vậy kiên định. Mang theo như vậy mãnh liệt tức giận, viên đạn lên đạn. Đôi tay cầm thương, đi tìm chết, nàng nói ra này hai chữ. Phanh, viên đạn bắn ra, nháy mắt xuyên thấu Trương lão đại bụng, ngã xuống trên mặt đất, đầy đất tên côn đồ ngã trên mặt đất. Nam Nhiễm giống như là ở dẫm khí cầu giống nhau, răng rắc, mỗi một chân đều đạp lên một tên côn đồ đầu gối, hết đợt này đến đợt khác hoảng sợ đau đớn kịch liệt. Tiếng thét chói tai, liền ở ngay lúc này. Đại môn kéo kẹt một tiếng lại lần nữa bị đẩy ra, Hoắc Ngôn còn ăn mặc điện cạnh đồng phục của đội. Đứng ở cửa, toàn thân thanh lãnh, hắn phía sau, cách đó không xa đại thụ phía dưới. Giống như còn đứng một người, trong tay nắm camera, đang xem đến Nam Nhiễm hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ đó thời điểm. Hoắc Ngôn thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói đến cũng khéo. Tống Tiêu cùng Trương Đoá Đoá bị trảo liền ở Nam Nhiễm chung cư phụ cận mà chỗ đó liền ngồi xổm một số lớn paparazzi, cho nên hình ảnh này lập tức đã bị paparazzi cấp chụp đến hơn nữa phát tới rồi trên mạng chờ đến. Hắn so xong tái, mở ra hot search thời điểm, nhìn đến chính là Nam Nhiễm ngồi taxi đi vùng ngoại ô nhà xưởng video paparazzi một đường đi theo. Nam Nhiễm trực tiếp đi tới cái này nhà xưởng, liền mai phục tại này phụ cận. Thậm chí nhìn đến hot search nhiều như vậy, trực tiếp cấp khai phát sóng trực tiếp, vẫn luôn ở phụ cận bụi cỏ ngồi canh. Hoắc Ngôn vừa thấy đến hot search liền trực tiếp một đường tìm tới, Hoắc Ngôn phía sau paparazzi. Nhìn đến kho hàng tình hình, nháy mắt há to miệng, phải biết rằng, hắn camera chính là paparazzi tối cao phối trí. Liền sợ chụp không rõ ràng là mơ siêu lúc này, trên mặt đất một tên côn đồ nhìn đến Nam Nhiễm thất thần. Từ trên mặt đất nhanh nhẹn bò dậy ý đồ phản kích, kết quả mới vừa đứng lên. Phanh, một quyền đã bị Nam Nhiễm cấp tấu tới rồi trên mặt đất. Ngất đi, kia rõ ràng hình ảnh, chụp tới rồi Nam Nhiễm đánh người toàn quá trình. Còn có trên mặt đất kia đổ đầy đất người, sợ ngây người xem phát sóng trực tiếp một chúng người. Xem mơ siêu, nắm thảo, đó là ai, Nam Nhiễm, hảo soái a, này vẫn là cái kia tam lưu chủ bá chỉ biết ăn Nam Nhiễm sao? Một cái đánh 10 cái, muốn hay không như vậy ra châu? Này con mẹ nó là ở đóng phim đi, người bình thường có thể làm đến sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.